Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2895, chương 2894, đời người như trò đùa. Quen biết ban sau, Trịnh Nhân và Tô Vân mang Cố Tiểu Nhiễm đi đặc biệt cần phòng bệnh. Ngày hôm nay trừ liền tiếp giải phẫu ra, Tiểu Thạch Đầu cũng muốn làm lá gan tham gia giải phẫu chữa trị. Phổi của hắn bộ sợi hóa còn đang chậm chạp mà kéo dài tiến triển trước. Trịnh Nhân đã không đi suy nghĩ, bỗng nhiên xuất hiện kỳ tích nghịch chuyển phổi tổ chức sợi hóa. Chuyện, qua đoạn thời gian cùng 3D in buồng phổi đi ra. Cho hắn làm phổi di chuyển, một điểm này Tiểu Thạch Đầu đã biết. Nhưng ở làm phổi di chuyển trước, tổng là phải đem những vị trí khác khối u cũng xử lý một chút. Nếu không phổi di chuyển to lớn giải phẫu dưới sự đả kích vô cùng có thể đưa tới sức miễn dịch chưa đủ, khối u bùng nổ thức sinh trưởng biến chứng chứng. Đi tới phòng bệnh, Trịnh Nhân gặp Tiểu Thạch Đầu bưng điện thoại di động đang nhìn. Đá, con đánh xếp hạng đâu? Tô Vân hỏi, xem tối hôm qua video, ta thấy các ngươi làm diễn vai quần chúng đây. Tiểu Thạch Đầu cũng không ngẩng đầu lên nói. Người chị này thật là thật lợi hại. Trịnh Nhân sững sốt một chút. Lợi hại, không phải là đáng thương sao? Ngày hôm qua Lưu Tiểu Mai diễn thúc dục người rơi lệ. Mình đương thời ở hiện trường đều bị một con máu tươi rung động đến. Ô, Tiểu Thạch Đầu, ngươi làm sao nhìn ra được? Tô Vân cũng cảm thấy được kinh ngạc. Đài Hoa Thị đến gần khoa học đặc biệt tiết mục hệ thống bản làm đồng thời đặc biệt tiết mục. Trực tiếp bạo khoản, hiện tại quỷ xúc đầy trời bay. Tiểu Thạch Đầu cười nói, hôm nay sáng sớm tất cả đều là. Đến gần khoa học còn làm giải thích, ta là theo quỷ xúc video tìm được. Nếu không không có chuyện gì ai xem Đài Hoa Thị, hơn không có sức. Tô Vân cười ha ha một tiếng. Ngày hôm qua vội vàng hơi trễ, sáng sớm hôm nay đứng lên còn nhận được điện thoại nói là rất nhiều viện trưởng muốn để diễn tả cảm ơn, quỷ xúc video cũng còn không xem. Đi, Trịnh Nhân gặp Tiểu Thạch Đầu trên cổ tay mang lần trước mình đưa cho hắn dây đỏ. Cảm thấy đan sợi dây vậy rất chỗ cảm giác. Ca, hôm nay giải phẫu không lớn đi. Tiểu Thạch Đầu hỏi, 5 cm khối u. Chuẩn bị 2-3 lần hoàn toàn xuyên tắc. Sau khi giải phẫu dùng cầm máu bản, 6 tiếng có thể xuống đất. Trịnh Nhân nói, khó chịu không? Xem người, có người cảm thấy tạm được. Có liền ôm bụng ở trên giường nói nhỏ một ngày. Tô Vân cười híp mắt sờ Tiểu Thạch Đầu đầu nói, người tóc thật giống như nhiều đâu. Rất lâu không dùng hóa học trị liệu thuốc, ta cũng không phải là hói đầu. Tiểu Thạch Đầu nói, ta nhìn một chút chuyên nghiệp sách, nói sau khi giải phẫu nóng lên khả năng lớn nhất, đau đớn, buồn nôn nôn mửa xác suất cũng không nhỏ, không kém bao nhiêu đâu. Và lên máy hô hấp, ECMO so với cái này đều không phải là chuyện. Tô Vân cười nói, Vân ca nhi, ta xem ngươi đứng ở phía sau cười đều tới. Tiểu Thạch Đầu cười nói, là các ngươi tìm người tới. Đúng vậy, Tô Vân đắc ý nói. Lợi hại, lợi hại. Tiểu Thạch Đầu hỏi, có thể để cho ta gặp người chị nhỏ kia sao? Người gặp nàng làm gì? Nàng diễn là thật tốt. Tiểu Thạch Đầu nói chuyện có chút nhiều. Không thở được, ta muốn hỏi một chút nàng mới bắt đầu óc dập đầu ra máu. Nàng là nghĩ thế nào? Có thể hay không có não chấn động? Nói bậy. Vậy kêu là chuyên nghiệp. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Đời người như trò đùa, toàn dựa vào biểu diễn kỹ xảo. Sinh hoạt giống như một tràng điện ảnh. Người diễn được càng tốt, lấy được nhân vật thì sẽ càng tốt. Đó là mảng lớn có được hay không. Đáng tiếc người bình thường đều là quốc sản nát vụn kịch. Tiểu Thạch Đầu thở dài. Sinh hoạt giống như một tràng sản phẩm trong nước điện ảnh. Người lớn lên càng tốt, lấy được nhân vật thì sẽ càng tốt. Tô Vân sờ một cái mình mặt, thổi một hơi, cười nói, ta cảm thấy ngươi nói có lý. Đừng làm rộn, chuẩn bị đi làm giải phẫu. Ôn tỷ, chuẩn bị trước phẫu thuật cũng làm đi. Trịnh Nhân hỏi, cũng làm, đi rồi. Trịnh Nhân đánh chụp Tiểu Thạch đầu bả vai. Hắn xuống đất mang giày. Trịnh Nhân cho hắn phủ thêm một kiện áo lông. Lại đem cái mũ mang tốt. Gầy yếu Tiểu Thạch đầu nhìn giống như là đồ chơi thú bông như nhau đáng yêu. Sắc mặt so từ trước tốt hơn nhiều. Trọng lượng vậy tăng lên 3-7 kg. Phải tiếp tục giữ. Sau khi giải phẫu không buồn nôn. Nôn mửa. Muốn ăn cái gì liền nói cho ta. Trịnh Nhân dắt Tiểu Thạch đầu tay nói. Giữ trọng lượng. Tốt chịu đựng qua phổi di chuyển sao? Trịnh Nhân là thật chẳng ngờ đề ra phổi di chuyển sự việc. Giải phẫu không hề là khó khăn nhất. Mình còn có nội tạng di chuyển sở trường. Nói về từ làm thay gan giải phẫu sau có nội tạng di chuyển sở trường. Mình còn một máy di chuyển giải phẫu cũng chưa làm qua. Hy vọng phổi tổ chức sợi hóa tốc độ chậm một chút. Tiểu Thạch đầu dinh dưỡng trạng thái lại khá một chút mới được. Trịnh Nhân dắt Tiểu Thạch đầu tay. Đi ra phòng bệnh. Đừng nói một chút phổi di chuyển ngươi liền mất hứng sao. Tiểu Thạch đầu nói. Ta cảm thấy đối với ngươi mà nói chỉ là một máy giải phẫu nhỏ. Vẫn là được xem ngươi trạng thái. Thân thể. Phổi di chuyển giải phẫu xác thực không lớn. Ngươi đoán ta làm qua khó khăn nhất giải phẫu là cái gì? Trịnh Nhân hỏi. Ta nhìn livestream giải phẫu video. Có một lần tự chữa đường ruột. Đường ruột rách dưới. Ta cảm thấy vậy ca giải phẫu rất khó. Tiểu Thạch đầu mặc dù không có giải phẫu kinh nghiệm. Nhưng hắn có mình hiểu. Ngươi đi xem giải phẫu video. Dùng Tô Vân Chương mục. Đúng vậy. Ta chính là muốn biết ngươi cho ta làm giải phẫu thời điểm cái dạng gì. Nói về không gặp ngươi làm qua phổi di chuyển giải phẫu. Ca, ngươi rốt cuộc có được hay không? Có phải hay không bởi vì không chắc chắn mới một mực như thế lo lắng à? Tiểu Thạch đầu đùa giỡn hỏi. Ta không được thì không người được. Trịnh Nhân mỉm cười. Ngươi đây là đệ nhất thế giới đài 3D in phổi di chuyển giải phẫu. Bây giờ là không biết sau khi giải phẫu sẽ có vấn đề gì. Gặp phải vấn đề gì giải quyết vấn đề. Gì, Tiểu Thạch đầu ngược lại là rất thích xem. Đời người không tháo bộ phận, đều nói giao cho thời gian. Không phải trông cậy vào thời gian rõ ràng mở cái gì. Mà là mọi người đều biết. Một khi lúc quá cảnh di chuyển, cũng không muốn cũng không cần biết. Đạo lý giống nhau. Trước làm giải phẫu, làm xong ngươi mới biết sẽ có chuyện gì phát sinh. Ở đâu nhìn những thứ này cái canh gà văn. Không dùng ta cùng ngươi nói. Tô Vân nói, ta cảm thấy vẫn rất có đạo lý. Luôn là phải làm sau đó mới biết. Còn như sau khi giải phẫu, các ngươi nếu là không được vậy thì thật không được. Tiểu Thạch đầu cười nói, muốn là thật không được. Nhớ cho ta rút ống ra. Dù sao cũng đừng dùng ECMO. Ta xem một bài đưa tin. Nghe nói chỉ phải chết thời gian không dài. Cũng có thể dùng ECMO rất thời gian rất dài. Một cái đứa nhỏ. Nói tới sinh tử sự việc lại như thế rừng rưng. Trịnh Nhân không biết hắn là đang an ủi mình vẫn là trải qua rất nhiều lần sau thật đã thấy ra. Ca, giải phẫu làm xong các ngươi sẽ ở giường vừa nhìn ta đi. Biết. Trịnh Nhân nói rất khẳng định nói, mặc dù chúng ta 912 ICU kỹ thuật lực lượng rất mạnh, nhưng nhân bản vô tính mình phổi tổ chức 3D in phổi di chuyển giải phẫu vẫn là thứ nhất ví dụ. Ta không nhìn không yên tâm, các người xem trước ta an tâm. Tiểu Thạch đầu nhẹ giọng nói, muốn chờ ta mở mắt, thấy hai ngươi, ta cảm thấy ta cho dù là khó chịu vậy sẽ tốt rất nhiều. Có lợi cho sau khi giải phẫu khôi phục, nhất định phải ta vừa mở mắt liền thấy được các ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có, một cái thế giới vong linh này nhé https.